Vũ La ở phía sau, khẽ vung tay lên, linh long kêu lên một tiếng bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn trên đầu Vũ La, cuối cùng quấn trên thần kiếm thiên tinh. Một rồng một kiếm xuất hiện, khí thế Vũ La gia tăng lần nữa. Người nọ cũng phải ngẩn ra, mới vừa bước ra một bước đã bị Vũ La ép phải lùi về chỗ cũ. Y có chút kinh ngạc nhìn Vũ La, thận trọng nhìn người trước mắt đang chống lại mình. Không ngờ rằng vài ngàn năm sau, vẫn còn có tu sĩ như ngươi vậy. Vũ La không nói một lời, hai con rùa nhỏ lặng lẽ không tiếng động xuất hiện trên vai hắn. Dưới tình huống thông thường, Vũ La sẽ không chủ động yêu cầu hai con rùa hỗ trợ. Một khi thả bọn chúng ra, có nghĩa là tình huống vô cùng khẩn cấp. Dĩ nhiên hai con rùa ngốc bẩm sinh hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Vũ La hiện tại. Chúng vừa ra ngoài đã nghe được mùi phệ kim thiên hỏa nghĩ, nhất thời nước miếng chảy dài, hai cặp mắt đen lúng liếng quét nhìn xung quanh cố gắng sử dụng thị lực bằng không của mình tìm phương hướng phát ra mùi thơm. Lần này sắc mặt người nọ khẽ biến, hai tiểu gia hỏa này, không phải là sinh vật trên thế giới này, ngươi gạt ta. Y gầm lên giận dữ, ngươi nói thế giới này tiên nhân tuyệt tích nhưng hai tiểu gia hỏa này là từ đâu tới. Vũ La lắc đầu không nói, hắn cũng không biết rõ lai lịch của hai con rùa này. Hắn hoành ngang thần kiếm thiên tinh trong tay, linh long dương nanh múa vuốt không ngừng bay lượn vờn quanh thân kiếm. Vũ La thản nhiên nói, không cần nhiều lời, động thủ đi. Người nọ cười ha hả như điên cuồng, trong tiếng cười của y, mưa lửa lại rơi ào ào xuống. Thình lình y thu tiếng cười của mình lại, tốt, vài ngàn năm, gocchuyenaudio.com, rồi, lão phu cũng muốn nếm thử mùi vị người sống. Y duỗi tay ra, bá đạo vô cùng, không có bất kỳ chiêu thức nào chụp thẳng về phía Vũ La. Thần kiếm của Vũ La vung lên, thình lình tiến vào cảnh giới kiếm ý huyền ảo. Trong cả thế giới lúc này chỉ có kiếm, chỉ có kẻ địch, không có sông núi cây cối, không có phi cầm tàu thú, không có cả mặt đất lẫn bầu trời, không có cả mình. Thiên địa vạn vật bao gồm cả mình cũng sáp nhập vào trong thanh kiếm. Mà kiếm tồn tại chính là vì chém giết địch nhân. Cảnh giới huyền ảo này không phải Vũ La muốn là có thể tiến vào, chỉ có lúc bị cường địch ép bức nặng nề mới được. Trong lúc hắn đang chuẩn bị liều mạng đánh cuộc một lần, tình lình dị biến xảy ra, cảnh giới huyền ảo kia nhất thời tan vỡ, hắn không hiểu được vì sao. Cũng vào lúc này, từ mi tâm hắn trào ra một đạo hào quang màu trắng thần bí mà tinh khiết. Đạo hào quang này giống như sương mù màu trắng trên dòng suối vào buổi sớm mai, bên trong có một tia sáng không ngừng xoay tròn. Chính là phù cổ trong kén vẫn chưa sinh ra. Cách chương.